chàng sẽ quên một thở đã làm vua. Chim công trống với cổ màu xanh đỏ, nhìn công trống vụt lên và nhảy múa, trước cả bầy công mái thật nên thơ, chàng sẽ quên một thở đã làm vua. Khi núi rừng ở vào mùa đông giá, chàng ngắm nhìn các cây hoa rộ nở, các mùi hương ngào ngạt nhẹ nhàng đưa, chàng sẽ quên một thở đã làm vua. Khi núi rừng ở vào mùa đông giá, chàng ngắm nhìn các cây hoa nộ rỡ, hương sang Bimba Kuta thoảng đưa, chàng sẽ quên một thở đã làm vua. Khi núi rừng ở vào mùa đông giá, chàng ngắm khu rừng muôn hoa đua nở, và hoa sen rộ nở ở quanh ta, chàng sẽ quên một thở đã làm vua. Như vậy, Madi đã ca tụng vùng tuyết sơn qua các vần kệ này như thể nàng đang sống ở đó. Đến đây chấm dứt lời ca tụng cảnh tuyết sơn.